Chương 71 Thả dây câu cá lớn. Thiệu Học đang tra xét lãnh địa Sở Gia một cách thận trọng, mỗi một lần lẻn vào tra xét tình báo, hắn đều rất cẩn thận, cho dù trên người được trang bị các loại linh khí ẩn hình, mà phòng ngự Sở Gia cũng không còn nghiêm ngặt, nhưng hắn vẫn không dám chủ quan chút nào. Hắn đã sắp thăng cấp thành tình báo viên tinh anh. Mỗi một tình báo viên tinh anh đều có đãi ngộ gấp đôi tình báo viên bình thường, đồng thời trên người cũng được trang bị linh khí cao cấp hơn. Ngoài ra còn có thể nhận được nhiều tài nguyên tu luyện hơn, dù đang cẩn thận tra xét từng ly từng tí, nhưng hắn vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng, trong nháy mắt có thể hủy trang bị tình báo, kích hoạt động không châu chạy trốn. Theo luật lệ của Hắc Nguyệt Lâu, mỗi một nhân viên tình báo đều phải chuẩn mọi lúc để có thể hủy trang bị tình báo. Cắt đứt khả năng truy ra thân phận tình báo của Hắc Nguyệt Lâu. Khi cần thiết còn phải tự sát, Thiệu Học cũng không lo lắng Sở Gia có thể bắt được mình, nếu như mình vừa bị phát hiện, thì hắn sẽ lập tức kích hoạt động không châu đào tẩu. Một đường tra xét tới đây, hắn chỉ cảm thấy tộc địa Sở Gia có bố cục rất bất thường. Một cây đại thụ, được trồng đơn lẻ trên một đống đất nhỏ, hộ vệ thì giống như kẻ đần độn vậy, đứng ở trên nhánh cây nhìn ra xung quanh, càng kỳ quái hơn chính là, những tên này lại còn đào rãnh sâu, từng tên hộ vệ, ngồi xổm trong rãnh sâu để phòng bị bên ngoài tộc địa. Hắn tiếp tục đi tới, trước mắt lại xuất hiện một ngọn núi lớn, ngay sau khi nhìn thấy ngọn núi lớn này, Thiệu Học liền choáng váng. Từ lúc nào mà trong tộc địa Sở Gia lại xuất hiện ngọn núi này? Có gì đó sai sai. Đến tột cùng là không đúng ở chỗ nào, hắn lại không biết, nên đi vòng qua núi hay là leo lên núi. Thoáng do dự, Thiệu Học quyết định leo lên núi. Hắn rất tò mò, không biết tại sao lại có ngọn núi lớn ở trong lãnh địa Sở Gia. Rõ ràng khi mình đứng ở bên ngoài lãnh địa Sở Gia, thì không thấy ngọn núi lớn này. Dựa theo tình báo, phạm vi tộc địa của Sở Gia chỉ trong phạm vi chẳng qua là 12 dặm mà thôi, mà phạm vi ngọn núi lớn này đâu chỉ có 12 dặm. Trong lòng của hắn luôn có linh cảm, lãnh địa Sở Gia có gì đó không đúng, nhưng hắn lại không phát hiện ra được điểm nào, dường như hắn cảm thấy tư duy của mình bị trì trệ. Sở Huyền đang ngồi uống trà, liếc nhìn Thiệu Học đang ngồi xổm nhìn tảng đá ngoài sân, mỉm cười một tiếng, thủ đoạn của đế cảnh, làm sao mà một gã linh cảnh có thể phát hiện. Kẻ tới từ bên ngoài luôn cảm thấy mình đang tra xét tộc địa Sở Gia, kỳ thực là hắn đang ngồi xổm ở bên ngoài tiểu viện, không nhúc nhích chút nào. Trong mắt người ngoài, hắn cũng không phải là người mà chính là một tảng đá. Cho dù là cường giả chân cảnh, thì cũng không thể khám phá ra được. Đối với mục đích của Hắc Nguyệt Lâu, Sở Huyền không thèm để ý, bây giờ là hắn muốn thả dây dài để câu cá lớn. Dựa vào những hiểu biết của hắn đối với Hắc Nguyệt Lâu, một khi đã tiếp nhận ủy thác thì chắc chắn sẽ hoàn thành, bằng không uy tín sẽ bị tổn hại, sẽ bị người khác chất vấn. Nếu như một nhân viên tình báo không hoàn thành nhiệm vụ, thì Hắc Nguyệt Lâu sẽ phái ra nhân viên tình báo mạnh hơn. Cứ như thế một dây thả xuống, cuối cùng cũng có thể câu được con cá lớn vừa ý. Tạm thời không cần câu cá quá lớn, dù sao thì Hắc Nguyệt Lâu cũng có nội tình khá sâu, nếu câu cá quá lớn thì hắn sợ bản thân sẽ bị lôi xuống nước. Dần dần sẽ tới, cứ kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng cũng sẽ có một ngày câu được con cá lớn nhất. Sở Huyền đang chờ đợi con cá thứ hai mắc câu. Đã 3 ngày trôi qua. Nhân viên tình báo vẫn chưa quay lại, Vạn Thường hơi nhíu mày, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Hay là, lãnh địa Sở Gia bên ngoài thì thả lỏng nhưng bên trong lại ẩn nấp, cần phải tốn nhiều thời gian tra xét hơn, nhiệm vụ ủy thác của Hắc Nguyệt Lâu phải dốc hết khả năng hoàn thành, có như vậy mới có thể biểu hiện ra năng lực và sự cường đại của Hắc Nguyệt Lâu. Mà hắn làm lâu chủ, hoàn thành ủy thác càng nhanh thì mới thể hiện được năng lực xuất chúng, khiến cấp trên chú ý, có thể thăng chức càng nhanh. Cho nên, Vạn Thường phát ra mệnh lệnh yêu cầu Thiệu Học quay về, không cần biết nhiệm vụ có hoàn thành hay không, sau khi nghe lệnh thì nhất định phải trở về báo cáo. Lại trôi qua một ngày, hắn vẫn chưa thấy Thiệu Học trở về. Đã có chuyện, Vạn Thường hơi nhướng mày, Sở Gia có năng lực gì mà có thể giữ Thiệu Học lại? Tuy rằng Thiệu Học không phải tình báo viên tinh anh, nhưng cũng là tình báo viên lâu năm, đã trải qua nhiều nhiệm vụ ẩn nấp tra xét, Vạn Thường liền phái ra một tên tình báo viên tinh anh chấp hành nhiệm vụ, tiện thể tra xét một chút, đến tột cùng là Thiệu Học đã xảy ra chuyện gì. Tình báo viên tinh anh ra tay, Vạn Thường thấy an tâm hơn nhiều. Bất kể như thế nào thì Sở Gia cũng không thể giữ tình báo viên tinh anh lại. Tuy rằng, người này chỉ là một tình báo viên tinh anh mới lên chức, lại trôi qua thêm một ngày nữa, đã mất tung tích của tình báo viên tinh anh. Vạn Thường cũng không vội, xảy ra chuyện của Thiệu Học,

không chỉ đơn giản là bởi vì pháp tắc không đủ, thiếu thốn truyền thừa đế cảnh. Mà cường giả đế cảnh ngoài Nam Châu, không muốn đi tới Nam Châu, đương nhiên vẫn còn những nguyên nhân khác, trong lòng hắn khiếp sợ không thôi, làm sao hắn thành đế được. Thời gian còn chưa tới, cường giả đế cảnh ngoài Nam Châu cũng không có khả năng đến đây. Lâu chủ Hắc Nguyệt Lâu Sở Quận, Sở Huyền liếc nhìn Vạn Thường đang run lẩy bẩy, quỳ trên mặt đất, thì mở miệng hỏi. Cuối cùng cũng câu được một con cá lớn. Vâng, vâng. Làm sao Vạn Thường còn chút tâm tư phản kháng nào? Nói một chút đi, vì sao ngươi tới đây? Trong lòng Sở Huyền đã có chủ ý, tạm thời khống chế Vạn Thường, thì tạm thời phương diện tình báo sẽ không còn lo nữa. Chờ đợi thời cơ chín mùi, lại khống chế người nắm quyền cao nhất của Hắc Nguyệt Lâu ở Tần Quốc, như vậy thì Hắc Nguyệt Lâu ở Tần Quốc sẽ bị hắn khống chế, đợi khi nào thực lực của mình cường đại sẽ câu con cá càng lớn hơn. Vạn Thường không dám che giấu chút gì, về phần chữ tín của Hắc Nguyệt Lâu, hắn đã ném ra sau đầu, mình chỉ là hư cảnh nho nhỏ, ở trước mặt cường giả đế cảnh, tất cả chỉ là rác rưởi. Chương 73. Tử Mẫu thông tấn phù hắn vô cùng thành thật, kể lại mọi chuyện Hồ Tuyền ủy thác ra sao. Sở Huyền cũng cạn lời với đám tà giáo này, Sở gia có thù với Hồ Tuyền sao? Đối phương muốn làm gì, dĩ nhiên là Sở Huyền biết tuốt. Gần đây tà tu có trào lưu gì hay sao? Sở Huyền rất tò mò, đến tột cùng là tên côn vũ kia đã tạo ra trào lưu gì cho giới tà tu. Có một vài tên điên trong giới tà tu, liều mạng xông vào Tà Vương cung để khẳng định chính mình. Vạn Thường kể rất chi tiết những chuyện đã xảy ra ở Tà Vương đình, Sở Huyền cảm thấy đầu mình to ra, mẹ kiếp, một đám tà tu kia đúng là hết thuốc chữa. Vậy mà dám lấy chuyện dũng cảm xông vào Tà Vương cung để tự hào, còn trở thành trào lưu trong giới tà tu. Không có bằng hữu nào xông vào Tà Vương cung thì không có gì để khoác lác. Quả nhiên, tà tu tu luyện tà công, rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma. Sở Huyền liền gieo hồn ấn vào người Vạn Thường, lại khống chế thêm ba người khác, cũng gieo hồn ấn vào ba người còn lại. Hắn để ba người kia rời đi, chỉ giữ một mình Vạn Thường lại, chính là muốn tìm hiểu một chút về hệ thống và cách vận hành của Hắc Nguyệt Lâu. Mặc dù Vạn Thường chỉ là một lâu chủ bình thường, nhưng hắn rất am hiểu về hệ thống và cách vận hành của Hắc Nguyệt Lâu. Đương nhiên, thông tin ở tầng cao hơn, hắn cũng không tiếp xúc tới. Lâu chủ Hắc Nguyệt Lâu được chia thành, lâu chủ bình thường, lâu chủ tinh anh, thanh đồng, bạch ngân, vàng kim, nhất tinh tới cửu tinh. Vạn Thường chỉ là một lâu chủ bình thường, hắn đang cố gắng để được thăng chức lên làm lâu chủ tinh anh. Người nắm quyền Hắc Nguyệt Lâu Tần Quốc chính là một tên lâu chủ tinh anh. Nếu như Vạn Thường thăng chức, thì hắn sẽ thay thế vị lâu chủ tinh anh kia, trở thành người nắm quyền Hắc Nguyệt Lâu ở Tần Quốc. Cần điều kiện gì mới có thể thăng cấp lâu chủ tinh anh? Công lao, năng lực hoặc thực lực? Vạn Thường cung kính đáp lời. Chủ sự của Hắc Nguyệt Lâu ở Tần Quốc là ai? Thuộc hạ cũng không biết, hệ thống của Hắc Nguyệt Lâu, ở cấp nào thì phụ trách cấp đó, bình thường chỉ có thể tiếp xúc trên một cấp, không thể nào gặp người có cấp bậc cao hơn. Sở Huyền lâm vào trầm tư, có thể nói hệ thống cửa Hắc Nguyệt Lâu rất kín đáo, được chia ra nhiều phân bộ, mỗi bộ chịu trách nhiệm khác nhau. Mà ở trên nhiều phân bộ, lại có một người điều phối chung, Vạn Thường đối với việc thăng chức lên lâu chủ tinh anh, tràn đầy lòng tin, chỉ cần gần đây không xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, thì chức vị tinh anh của hắn coi như đã nằm trong túi. Sở Huyền ném cho hắn một bình đan dược. Cho ngươi bình đan dược này, đủ cho ngươi trong thời gian ngắn đột phá tới hợp cảnh, thậm chí là hợp cảnh tầng 3. Vạn Thường run rẩy nhận lấy, trong lòng vui mừng không thôi, hắn cung kính nói, đa tạ chủ thượng. Ngươi làm việc cho ta, chỉ cần biểu hiện tốt sẽ có thưởng. Sở Huyền khích lệ hắn, rồi nói, ngươi cứ làm việc bình thường, nếu có tình báo gì quan trọng thì phái một người đưa tới. Vâng, thưa chủ thượng. Vạn Thường cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ủy thác của Hồ Tuyền xử lý như thế nào, ngài có muốn bắt hắn rồi? Vạn Thường làm một động tác cắt cổ, ngươi cứ đưa thông tin mà hắn cần, không cần chú ý tới hành động của hắn. Sở Huyền suy nghĩ một chút, rồi ném một phần bản đồ địa hình của lãnh địa Sở gia để Vạn Thường trao cho Hồ Tuyền. Một khi Hồ Tuyền hành động thì sẽ đi qua tiểu viện của hắn. Thật ra hắn cũng rất tò mò, đến tột cùng là cái tên Hồ Tuyền này muốn làm gì. Hắn đã là cường giả đế cảnh, tự nhiên không cần lo xảy chuyện gì ngoại ý muốn. Vâng, chủ thượng. Được rồi, ngươi trở về đi. Sở Huyền phất phất tay đuổi Vạn Thường rời đi. Vâng, Vạn Thường cung kính rời đi. Ký chủ không bước ra khỏi nhà, âm thầm khống chế Hắc Nguyệt Lâu Sở Quận, ban thưởng phương pháp luyện chế Tử Mẫu thông tấn phù.

xin tiền bối chỉ điểm một hai. Nhậm Trường Hà nằm rạp trên mặt đất cung kính mà nói, kiêu ngạo vô địch, một đường đăng đỉnh thiên cảnh đỉnh phong, gần như quét ngang cùng cảnh giới, vào lúc này tất cả chỉ còn lại sự xấu hổ, cũng không còn chút tự ngạo nào, nếu không phải cảm thấy thiên tư ngu dốt, không có ý định bái sư thì hắn đã sớm dập đầu cầu Sở Huyền thu hắn làm đệ tử. Ái chà! Sở Huyền thở dài một tiếng, ngu dốt, ngu dốt. Hắn lắc đầu thở dài, trầm mặc một lúc. Nhậm Trường Hà nằm rạp trên mặt đất, trong lòng thấp thỏm, chẳng lẽ tiền bối ghét bỏ thiên tư của chính mình ngu dốt nên không chịu chỉ điểm sao? Thôi được rồi, chung quy là ta và ngươi cũng có chút duyên phận. Thật lâu sau, Sở Huyền mới mở miệng nói, tuy nhiên pháp không thể truyền ngoại, ngươi có thể gặp được bản tôn, xem như là có chút duyên phận, ta sẽ tạm thời thu ngươi làm đệ tử ký danh, ngươi có bằng lòng hay không? Nhậm Trường Hà mừng rỡ, bái phục nói, đệ tử nguyện ý. Đệ tử ký danh cũng là đệ tử, Sở Huyền tiếp tục nói, tuy là đệ tử ký danh, rốt cuộc cũng phải rời khỏi giới vực này, đi song sáo chư thiên vạn giới, nhưng suy cho cùng thực lực của ngươi vẫn còn quá yếu, theo lý là không có tư cách, ngừng lại một chút, lại nói, bản tôn ban cho ngươi một ấn ký, có thể phá lệ cho ngươi tư cách đi ra chư thiên vạn giới, ngươi hãy đặt ấn ký này vào thần hồn. Sở Huyền vừa nói xong, ngưng tụ ra một chủng hồn ấn, thông qua vạn thiên kính truyền tới. Về phần Nhậm Trường Hà có đặt vào thần hồn hay không, chỉ có thể xem sự lựa chọn của Nhậm Trường Hà là như thế nào, tuy rằng sau khi gieo chủng hồn ấn, Nhậm Trường Hà sẽ không thể nào sinh ra kháng cự đối với mình, cũng không sinh ra bất kỳ ý nghĩ tiêu cực. Thậm chí, hắn còn phải làm việc theo ý của mình, nhìn như Nhậm Trường Hà bị thua thiệt, thật ra đây cũng là cơ duyên của hắn. Nếu không phải gặp được mình, chắc chắn hắn không thể nào thoát khốn, cứ thế ở đây ngàn năm thì chắc chắn sẽ chết. Sau khi gieo chủng hồn ấn xuống, Sở Huyền lại truyền cho hắn âm dương hợp thần chương, nhất định có thể ở lạc thần cuộc luyện tử khí làm sinh cơ, sinh tử luân chuyển, đột phá xiềng xích, tiến thêm một bước. Nhậm Trường Hà nhìn vào con dấu nho nhỏ huyền ảo khó lường xuất hiện ở trước mặt này, không do dự chút nào, lập tức đặt nó vào trong thần hồn. Hắn cũng là người quả quyết, không cần biết trong này còn tồn tại âm mưu nào không, nếu như không thể thoát khốn thì hắn có thể sống được bao lâu chứ? Còn không bằng chơi liều một lần. Là thật là giả, chẳng mấy chốc có thể biết được. Nếu như đối phương truyền thụ đại thuật luyện tử khí làm sinh cơ, thì tự nhiên là chân thật không lo, bản thân mình có thể coi là thu được cơ duyên lớn. Khi chủng hồn ấn được gieo vào thần hồn, Nhậm Trường Hà cảm thấy có chút không đúng, về phần tại sao, hắn lại không nói ra được. Chỉ là vào lúc này, dường như hắn càng tôn kính đối với vị tiền bối kia, không thể sinh ra bất kỳ ý nghĩ không tốt nào. Cẩn thận xác nhận. Nhậm Trường Hà không phát hiện ấn ký có chỗ nào không đúng, bản thân cũng không có gì khó chịu. Về phần tôn kính nhiều hơn, dù sao thì hắn vẫn luôn rất tôn kính vị tiền bối này. Sau khi gieo chủng hồn ấn vào trong thần hồn Nhậm Trường Hà, Sở Huyền mừng rỡ không thôi, cuối cùng cũng lừa gạt vào tay, thu được một tên đệ tử thiên cảnh đỉnh phong. Sau khi truyền âm dương hợp thần chương cho hắn, khi thoát khỏi đây, thực lực cũng sẽ nâng cao một bước. Cường giả thực sự ở đỉnh cao thế giới này thuộc về chính vực 50 châu. Sở Huyền cảm nhận một chút, chủng hồn ấn đã in dấu vào trong thần hồn Nhậm Trường Hà, giống như vừa sinh ra đã có vậy. Trừ khi thần hồn vỡ nát, thân tử đạo tiêu, nếu không thì không thể nào loại trừ. Ký chủ nằm một chỗ, vượt không gian thu đồ đệ, ban thường tu vi trăm năm và bách đoán luyện thần thuật, bản trung. Hệ thống kích hoạt ban thưởng ngẫu nhiên, vậy mà ban thưởng tu vi trăm năm, trong lòng Sở Huyền mừng rỡ, nếu như bạo phát mấy lần nữa thì chẳng mấy chốc hắn có thể đột phá tới tôn cảnh. Chương sau của bách đoán luyện thần thuật cũng được ban thưởng, tu luyện bách đoán luyện thần thuật trong thời gian dài như vậy, Sở Huyền đã có hiểu biết rõ ràng, công pháp tu luyện thần hồn này rất cường đại. Lấy tu vi đế cảnh tầng 2 trước mắt của hắn, cường độ thần hồn không kém gì võ giả đế cảnh tầng 5 bình thường. Chính là nhờ vào bách đoán luyện thần thuật, chương 78. Đế cảnh tầng 5. Sở Huyền cũng không gấp gáp nhận lấy tu vi trăm năm và bách đoán luyện thần thuật, quyển trung. Mà trước tiên truyền thụ âm dương hợp thần chương cho Nhậm Trường Hà. Nếu mà hắn nhận lấy tu vi và bách đoán luyện thần thuật trước, thì phải cần thời gian để hấp thu. Lúc này mà cắt đứt luồng linh lực đang truyền, thì sẽ chấm dứt kết nối tới Nhậm Trường Hà, chỉ sợ Nhậm Trường Hà sẽ cho rằng hắn là kẻ lừa đảo. Ngươi đã trở thành đệ tử của bản tôn, vậy thì bản tôn sẽ truyền cho ngươi một môn đại thuật này có tên là âm dương hợp thần chương, khi nào tu luyện có thành tựu, thì có thể sinh tử luân chuyển, nghịch tử thành sinh. Hóa sinh thành tử, thấy được âm dương đại đạo. Nhậm Trường Hà cung kính quỳ xuống nói, đa tạ sư tôn. Được rồi, ngươi nghe cho kỹ, thần quang trên người Sở Huyền càng sáng rực, tôn lên vẻ uy nghiêm của hắn, giống như thần tiên hạ phàm. Mỗi một chữ mỗi một câu giống như âm thanh của đại đạo, truyền qua chỗ Nhậm Trường Hà. Sở Huyền đã lĩnh ngộ hoàn toàn âm dương hợp thần chương, tuy rằng thực lực của hắn không bằng Nhậm Trường Hà, nhưng nói về cảm ngộ thì chắc chắn sẽ vượt xa Nhậm Trường Hà tới 10 con phố. Nhậm Trường Hà liền tập trung cảm ngộ âm dương hợp thần chương, cảm xúc cuộn trào, quả nhiên lựa chọn của mình là chính xác. Đúng là đại tạo hóa. Môn âm dương hợp thần chương này, vô cùng huyền ảo, nối liền với âm dương đại đạo. Cho dù là lấy thiên tư của hắn cũng không thể lĩnh ngộ ngay được. Sở Huyền truyền thụ âm dương hợp thần chương xong thì hỏi, ngươi lĩnh ngộ được bao nhiêu? Nhậm Trường Hà lập tức xấu hổ nói, bẩm sư tôn, đệ tử ngu dốt, chỉ lĩnh ngộ không tới một thành. Sở Huyền có chút bó tay. Là do khả năng lĩnh ngộ của Nhậm Trường Hà quá kém, hay là âm dương hợp thần chương quá huyền ảo? Hắn có cảm giác, âm dương hợp thần chương cũng không quá huyền ảo, tuy rằng hắn có hệ thống hỗ trợ, giúp hắn lĩnh ngộ hoàn toàn. Nhưng bản thân hắn lại cảm thấy cũng không khó mấy, cho dù không được hệ thống trợ giúp, Sở Huyền thấy mình chỉ cần dùng thời gian ngắn là có thể lĩnh ngộ xong. Tốt xấu gì Nhậm Trường Hà cũng là thiên cảnh đỉnh phong, vậy mà lại lĩnh ngộ chưa tới một thành, người có thể tu luyện tới thiên cảnh, làm sao thiên phú lại kém vậy? Huống hồ, Nhậm Trường Hà chỉ dùng vạn năm là đã tu luyện tới thiên cảnh, lúc đó hắn rất kiêu ngạo, có thể thấy trước đó được thiên phú của hắn rất xuất sắc, chính là thiên kiêu tuyệt đỉnh. Chỉ có thể xác định một điều, âm dương hợp thần chương còn thâm ảo hơn so với tưởng tượng của hắn. Nhậm Trường Hà thấy qua một lúc lâu mà Sở Huyền không nói gì, trong lòng có chút lo lắng, không phải sư tôn đang hối hận khi nhận mình làm đồ đệ chứ. Trong lòng hắn âm thầm hạ quyết định, bản thân nhất định phải cố gắng tu luyện, tuyệt đối không thể để sư tôn thất vọng. Trước tiên ta sẽ giảng giải cho ngươi sự huyền diệu trong công pháp này một lúc sau Sở Huyền mới mở miệng nói, cũng không biết là hắn vui hay là không hài lòng. Tạ ơn sư tôn, trong lòng Nhậm Trường Hà thoáng thả lỏng một hơi. Sau đó, Sở Huyền bắt đầu giảng giải cho Nhậm Trường Hà, nên luyện hóa tử khí làm sinh cơ như thế nào, hao tốn hơn nửa canh giờ, Nhậm Trường Hà mới nắm giữ hoàn toàn. Ngươi cố gắng tu luyện đi, đừng phụ lòng bản tôn. Sau khi giảng giải cho Nhậm Trường Hà, Sở Huyền liền cắt đứt linh lực, đóng vạn thiên kính lại. Cung tiễn sư tôn. Nhậm Trường Hà quỳ xuống đưa tiễn. Một lúc sau, mới ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đã trở nên kiên định hơn trước, bản thân mình đã từng là thiên kiêu tuyệt đỉnh trong chính vực 50 châu, gần như là vô địch trong cùng thế hệ, Nhậm Trường Hà ta sẽ không thua bất luận kẻ nào. Ta sẽ không để cho sư tôn phải thất vọng, Nhậm Trường Hà bắt đầu tu luyện âm dương hợp thần chương, chỉ cần luyện hóa tử khí thành sinh cơ thành công, thì hắn sẽ không cần phải lo lắng vấn đề hiện tại. Một khi tu luyện sinh tử luân chuyển xong, có thể đơn giản thoát ra chỗ này. Đồng thời thực lực cũng sẽ tiến thêm một bước. Có hy vọng đột phá tới thần cảnh trong truyền thuyết, sau khi Sở Huyền đóng vạn thiên kính, trước tiên hắn nhận lấy phần thưởng. Tu vi trăm năm được truyền vào người. Âm. Tu vi của hắn bắt đầu tăng nhanh. Đế cảnh tầng 3, đế cảnh tầng 4, đế cảnh tầng 5, cuối cùng, thực lực tăng lên tới đế cảnh tầng 5 mới dừng lại. Sở Huyền cảm thán không thôi, cảnh giới càng cao thì tốc độ tu luyện lại càng chậm. Tu vi trăm năm, mà chỉ đột phá được 3 tầng, sau đó hắn lại nhận lấy bách đoán luyện thần thuật, quyển trung, so với bản thiên, bản trung này ngoại trừ phương pháp tu luyện thần hồn được tăng cường, còn có tăng cường công kích và phòng ngự của thần hồn. Trước tiên Sở Huyền ngưng tụ ra một thần hồn chi mâu, ngọn giáo bằng thần hồn. Ngọn giáo này không tổn thương nhục thân, chỉ gây tổn thương tới thần hồn, rất khó phòng bị. Đến lúc này, phương diện phòng ngự và công kích thần hồn của Sở Huyền đã đầy đủ. Trước đó hệ thống đã ban thưởng luyện thần đồ tăng cường, hiện tại tác dụng cũng giảm mạnh, Sở Huyền phải nhìn mấy canh giờ mới cảm thấy hơi mê muội, đối với công dụng hỗ trợ tu luyện thần hồn đã không còn hiệu quả rõ rệt, cường giả đế cảnh khác gặp được thì xem như chí bảo, nhưng mà hiện tại đối với Sở Huyền thì lại giống như gân gà. Phương pháp hắn tu luyện không giống với những người khác, không cần phải bế quan tu luyện. Chương 79. Từng bước khống chế Hắc Nguyệt Lâu. Sau khi tu vi đột phá, đầu tiên là Sở Huyền lấy mẫu phù ra liên hệ với Vạn Thường, thông báo cho hắn thu thập tình báo liên quan tới chiến ma cổ địa, cùng với chuyện có phải là cường giả các châu khác tới Nam Châu hay không. Suy cho cùng thì địa vị của Vạn Thường ở Hắc Nguyệt Lâu cũng không cao, cho dù thăng chức lên làm lâu chủ tinh anh, thì cũng chỉ khống chế nghiệp vụ của Hắc Nguyệt Lâu ở Tần Quốc mà thôi. Đối với tình báo cấp bậc cao hơn cùng với hành động của Hắc Nguyệt Lâu,